Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, cút sang một bên. Cái đó đúng, Thanh Lâm Đại Đế thanh âm. Trời ơi, vừa rồi Thanh Lâm Đại Đế, nói rất đúng tên tông chủ sao? Trầm Ninh Hàm, hiển nhiên là được, đây là có chuyện gì? Thanh Lâm Đại Đế cơn tức này. Rõ ràng không giống hay nói giỡn a. Hơn nữa những cái kia cung điện sụp đổ, chẳng lẽ Thanh Lâm Đại Đế cùng tông chủ có cái gì thù hận hay sao? Làm sao có thể? Trước khi Vương Lăng phụ tử xếp đặt thiết kế hãm hại Thanh Lâm Đại Đế thời điểm, tông chủ còn từng tự mình ra mặt, nhìn như xử phạt Thanh Lâm Đại Đế, lại là căn bản cũng không có xử phạt. Rõ ràng cho thấy thiên hướng Thanh Lâm Đại Đế. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Thanh Lâm Đại Đế cùng tông chủ chiến đấu nhau. Cái này, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không thể tin được. Thanh Lâm Đại Đế chính là theo Thương Hàn Tông chính giữa đi ra. Trên cơ bản, khả dĩ xem như Thương Hàn Tông đem hắn bồi dưỡng được đến. Hơn nữa, tông chủ Trầm Ninh Hàm từng tự mình đã giúp Thanh Lâm Đại Đế. Vì sao? Thanh Lâm Đại Đế hội phản đánh một bừa cào. Sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử, lập tức tiến về trước Thương Hàn Tông trung tâm chủ điện. Bố Trảm Linh Đại Trận. Vào thời khắc này, một đạo cự đại tiếng quát vang vọng toàn bộ Thương Hàn Tông. Lời này vừa nói ra, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử lại một lần nữa sôi trào, mặc dù là có ngốc chi nhân, giờ phút này cũng có thể đoán ra cái này vì sao phải bố cái này Trảm Linh Đại Trận. Trầm Ninh Hàm chính là Thương Hàn Tông tông chủ, bố Trảm Linh Đại Trận, tất nhiên là vì đối phó Thanh Lâm Đại Đế. Trảm Linh Đại Trận, Thương Hàn Tông đệ nhất trận pháp, không bị nhân số hạn chế, lực công kích kinh thiên, bất luận cái gì thuộc tính nguyên lực, bất luận cái gì cấp bậc tu vi, đều có thể tại lập tức dung hợp. Cùng loại với cái kia bảy đại tinh thần đã từng bố trí xuống phong thiên đại trận. Nhưng là luận chân quý trình độ, cái này Trảm Linh Đại Trận, so phong thiên đại trận mạnh rất nhiều. Chỉ vì Trảm Linh Đại Trận chính là công kích, mà phong thiên đại trận chỉ là phong tỏa. Trận này, Thương Hàn Tông đệ tử đều phải tu luyện. Hơn nữa cũng không khó khăn, nhưng không ai không biết, cái này Trảm Linh Đại Trận chính là Thương Hàn Thần Quốc truyền xuống. Cũng là trước đó lần thứ nhất Thần Hoàng Hàng Lâm, Thương Hàn Thần Quốc đối với Thương Hàn Tông ban thưởng, bố Trảm Linh Đại Trận, là muốn đối phó Thanh Lâm Đại Đế sao? Thế nhưng mà ta không muốn đối phó Thanh Lâm Đại Đế a hát. Việc này định có hiểu lầm. Thanh Lâm Đại Đế chính là ta Thương Hàn Tông Đại Đế. Như thế nào hội náo đến loại tình trạng này? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Những này Thương Hàn Tông đệ tử lại để cho bọn hắn tiến đến quan sát. Bọn hắn tự nhiên có hứng thú, nhưng là lại để cho bọn hắn bố Trảm Linh Đại Trận. Liền lập tức lộ vẻ do dự trong lòng bọn họ. Trầm Ninh Hàm tuy nói là tông chủ, có thể Thanh Lâm địa vị cũng sớm đã vượt qua Trầm Ninh Hàm. Cái kia quả thực tựu là tồn tại giống như thần. Bọn hắn ngưỡng mộ Thanh Lâm, kính nể Thanh Lâm. Mặc dù giờ phút này Thanh Lâm cùng Thương Hàn Tông đối nghịch, cũng không muốn ra tay với Thanh Lâm. Cái kia V I P nhất đệ tử sơn chỗ xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị động phủ trước khi Vũ Hành cùng Giang Thần đồng thời đi ra. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là tràn ngập khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hành hỏi. Ta làm sao biết? Giang Thần nhướng mày, lại nói, hình như là Thanh Lâm cùng tông chủ đã đánh nhau. Thanh Lâm như thế nào sẽ cùng tông chủ đánh nhau? Vũ Hành lộ ra mê hoặc. Cùng lúc đó, tại Thanh Lâm động phủ trước khi, Vân Phi, Loa Nhi, Hàn Phỉ, Lưu Trụ bốn người đều là trợn mắt há hốc mồm. Sư Tôn, cùng, cùng tông chủ, làm đi lên. Vân Phi cả lăm mà nói, câm miệng. Hàn Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, giờ phút này tràng diện rõ ràng cho thấy ít nói chuyện cho thỏa đáng. Vân Phi mấp máy miệng, không hề ngôn ngữ, vô luận như thế nào, chúng ta đều đứng tại sư tôn bên này. Loa Nhi bình tĩnh nói, tự ngươi biết nói. Vân Phi không khỏi trợn trắng mắt, xoẹt, vào thời khắc này, bốn người trước mặt không gian bỗng nhiên bị xé nứt, hai đạo già nua thân ảnh đồng thời từ đó đi ra. Thần sắc lạnh như băng, bàn tay lớn bay thẳng đến Vân Phi bốn người chảo đi qua. Các ngươi làm gì? Vân Phi bọn người thần sắc giận dữ, lập tức muốn lui về phía sau, nhưng cái này hai gã lão giả đều là khai thiên cảnh sơ kỳ, tu vi so với Vân Phi bốn người mạnh quá nhiều. Hừ lạnh bên trong, uy áp phát ra, bốn người thân ảnh lập tức bị giam cầm ở tại chỗ. Dừng tay, lập tức bốn người sẽ bị bắt lấy. Vũ Hành thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn khoảng cách Thanh Lâm động phủ không xa, tự nhiên xem đến nơi này xuất hiện một màn. Oanh, tại hét lớn đồng thời, Vũ Hành cũng là ra tay, khai thiên cảnh trung kỳ thân thể ầm ầm tới, ngay lập tức oanh ra hai quyền, xuyên thấu hư không, thẳng đến cái này hai gã lão giả mà đi. Cái này hai gã lão giả thần sắc đều là nhất biến, chụp vào Vân Phi bốn người thủ trưởng đều là thu hồi, hướng Vũ Hành vỗ, lập tức liền đem Vũ Hành công kích hóa giải. Vũ Hành vốn cũng không có ý định làm bị thương hai người này, dù sao bọn họ đều là Thương Hàn Tông, bằng không mà nói, gần kề vừa rồi cái kia hai quyền, liền đủ để khiến hai người trực tiếp bị thương. Vũ Hành, tông chủ có lệnh, đuổi bắt Thanh Lâm đệ tử, ngươi muốn ngăn trở chúng ta. Trong đó một gã lão giả thần sắc không vui nhìn xem Vũ Hành. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hành hỏi, lão giả kia lắc đầu, nói, việc này chúng ta cũng không biết, chỉ biết là Thanh Lâm giờ phút này đã cùng tông chủ khai chiến. Hơn nữa đã bị tông chủ chính miệng trục xuất Thương Hàn Tông. Ngày sau, hắn không còn là Thương Hàn Tông đệ tử. Cái gì? Vũ Hành con mắt ngưng tụ, nói, Thanh Lâm như thế nào sẽ cùng tông chủ khai chiến? Ta nói, ta cũng không biết. Lão giả kia lại nói, Thanh Lâm tuy nói đã tấn thăng làm đại đế, nhưng ta Thương Hàn Tông tại Trung Châu đứng lặng nhiều năm như vậy, có thể không phải là người nào đều có thể hoành hành. Tông chủ có lệnh, đem Thanh Lâm đệ tử bắt lấy về. Các ngươi cũng không nên làm sai đội, cút sang một bên. Vũ Hành sắc mặt lạnh lẽo, mắng, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám đến giáo dục ta. Thanh Lâm vốn là ta Thương Hàn Tông đệ tử, các ngươi nguyên nhân gì cũng không biết, liền chỗ này nói với ta cái gì đứng thành hàng, đứng đại gia mày. Nghe vậy, hai tên lão giả kia đều là khẽ giật mình, chợt thần sắc lập tức âm trầm xuống. Ta cho các ngươi cút. Vũ Hành chằm chằm vào hai người, lần nữa nói ra, Vũ Hành, ngươi hay là Thương Hàn Tông đệ tử, chớ để làm ra quyết định sai lầm. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi mà nói, mặc dù chúng ta rời đi, y nguyên sẽ có người đến đây đưa bọn chúng bắt lấy về. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi đợi cũng muốn đã bị xử phạt. Toàn lời nói nhảm, Giang Thần hiển nhiên không có gì tính nhẫn nại, thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới lão giả kia trước mặt. Khai thiên cảnh sơ kỳ thân thể ầm ầm mà ra, các ngươi thật muốn ngăn đón chúng ta? Lão giả kia lập tức lui về phía sau, tuy nhiên đều là khai thiên cảnh sơ kỳ, có thể Giang Thần chính là thân thể khai thiên cảnh sơ kỳ, hoàn toàn khả dĩ quét ngang hắn. Ta cho ngươi một lần cơ hội, lập tức chạy trở về đi, nói cách khác, đã muốn mạng chó của ngươi. Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo hảo, lật trời các ngươi. Hai tên lão giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người một mắt, lại cũng không có lại tiếp tục dừng lại, mà là thân ảnh lập lòe, đã đi ra nơi đây. Thấy vậy, Giang Thần cùng Vũ Hành liếc nhau, làm như minh bạch đối phương ý tứ, bỗng nhiên đều phát ra cười to, xem ra hôm nay là muốn cùng Thanh Lâm cùng nhau. Qua thoáng qua một cái kia nóng huyết thứ kích thích sinh sống a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.